Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, chương 209. Thiên nhận tiết tâm tư. Hạ, Mặc Lâm nhìn xem Thiên nhận tiết hơi có vẻ không có hảo ý biểu lộ. Nghĩ thầm, nàng không phải là muốn mượn cơ hội gãy ta làm cặn bã nam mở hậu cung tưởng niệm a. Thiên nhận tiết nhìn xem Mặc Lâm có chút xoắn xuýt, liền khiêu khích nói. Thế nào, chẳng lẽ tương đương ngươi không được a tương đương, này. Ta cái này bạo tính tình. Nam nhân sao có thể nói, không được. So liền so, chỉ bất quá, cũng đừng đến lúc đó thua. Chết sống không đáp ứng điều kiện của ta. Hừ hừ tương đương, Mặc Lâm nói cuối cùng. Trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia cười dâm. Thiên nhận tiết nhìn thấy Mặc Lâm tiếu dung đột nhiên sau lưng mát lạnh. Nàng hôm qua là chủ động câu dẫn Mặc Lâm, nhưng này cũng chính là chính nàng có thể tiếp nhận cực hạn. Nếu để cho nàng tiến thêm một bước, nàng kia chính mình nhưng làm không được. Nghĩ tới đây, Thiên nhận tuyết khuôn mặt lộ ra một chút hoảng hốt, nhưng là lập tức liền biến mất. Chính nàng nói ra sự tình như thế nào đi nữa cũng không thể thua khí thế. Hơn nữa tiến hóa sau thiên sứ 10 cánh võ hồn cũng cho nàng mang đến rất lớn lòng tin. Loại này ngoan thoại vẫn là chờ ngươi thắng nói sau đi. Mặc Lâm đặt mông ngồi dưới đất, phi thường phách lối nói: "Tiểu Tuyết, ta để ngươi 10 giây đồng hồ, đến lúc đó tại Hãn Hải thành cửa chính gặp mặt." Thiên nhận tiết nhìn thấy Mặc Lâm khinh thị mình như vậy tốc độ, trong lòng có chút sinh khí. "Đây chính là ngươi nói, đừng hối hận." Năm đối trắng noãn cánh chim từ sau lưng Thiên nhận tiết duỗi ra, đồng thời vỗ, hướng không trung bay đi. Bởi vì đi là đại đạo, Thiên nhận tuyết bay đến không trung hơi chút bên cạnh thân liền có thể nhìn thấy Mặc Lâm đang làm. Gì a, nàng là cái lòng háo thắng rất mạnh nữ nhân. Hơn nữa Mặc Lâm còn có chút xem thường nàng ý tứ. Cố ý cho nàng tiện nghi đi chiếm. Này làm cho nàng càng muốn thắng được đến. Hảo hảo đánh Mặc Lâm mặt. Ngồi dưới đất, Mặc Lâm hướng Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng hỏi: "Hai người các ngươi hẳn phải biết Hãn Hải thành vị trí a?" Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng hơi gật đầu. Sự thông minh của bọn họ có thể phi thường dễ dàng ghi nhớ cả chương địa đồ. Hơn nữa bọn hắn cùng Mặc Lâm có cảm ứng. Tại tu vi tăng vọt về sau, loại cảm ứng này hữu hiệu khoảng cách cũng từ 50 mét tăng vọt đến 10.000 mét. Lấy bọn hắn tốc độ, một cái phi thiên một cái độn địa, Mặc Lâm nghĩ hất ra bọn hắn 10.000 mét vẫn là rất khó khăn. Nhìn thấy hai thú khẳng định, 10 giây thời gian cũng đến. Mặc Lâm trực tiếp đứng dậy, triển khai hai cánh. Giờ phút này, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đều cảm thụ ra Mặc Lâm cùng lúc trước so sánh xuất hiện biến hóa cực lớn. Lần này không chỉ là dùng ra ngoại phụ hồn cốt, hắn để ứng long võ hồn phụ thể. Màu vàng kim vảy rồng hiện lên ở Mặc Lâm trên da. Sau lưng hai cánh cũng so trước đó càng thêm to lớn. Mặc Lâm mở hai mắt ra, con người nhan sắc cũng lớn biến. Cũng không phải là một loại nào đó đơn nhất nhan sắc. Cùng cánh chim nhan sắc đồng dạng, từ trong hướng ngoài là năm loại nhan sắc. Thanh, vàng, đỏ, trắng, đen, thay đổi dần. Đồng thời ba cái hồn hoàn cũng từ Mặc Lâm trên người phiêu khởi. Hồn hoàn nhan sắc không phải trắng, vàng, tử, đen, đỏ cùng kim bên trong tùy ý một loại, mà là màu xám, một loại tại bất luận cái gì thế giới cũng không làm sao thu hút nhan sắc. Mặc Lâm hai chân bộc phát, hai cánh nắm chặt, đem chính mình hướng không trung bắn ra đi ra. Mà hai chân phát lực chỗ mặt đất đã hoàn toàn vỡ nát. Thiên nhận tiết nghiêng đầu nhìn xem Mặc Lâm bộc phát ra uy thế như thế. Xem như lý giải Mặc Lâm phía trước tự ngạo, nhưng là lý giải không có nghĩa là tán đồng. Nàng như cũ đối Mặc Lâm phía trước thái độ cảm thấy không thoải mái. Thắng là nàng hiện tại chuyện duy nhất muốn làm tình. Liền đang quá mức, toàn lực hướng Hãn Hải thành bay đi. Mặc Lâm giờ phút này đã xông ra tầng mây. Ủng hộ hắn động năng toàn bộ đến từ trên mặt đất kia đạp mạnh. Xem ra độ cao này hẳn là trước mắt cực hạn của ta. Như vậy thì tiến hành bước kế tiếp a. Trên bầu trời, Mặc Lâm đem chính mình hai cánh hoàn toàn mở rộng ra. Nếu như phía trước Mặc Lâm hai cánh so Thiên Nhận Tuyết năm đôi cánh chim thêm lên còn lớn hơn một chút, như vậy hiện tại Mặc Lâm cánh chim lớn nhỏ tương đương với 8 cặp Thiên Nhận Tuyết cánh chim. Mặc Lâm đem chính mình thân thể điều chỉnh làm lao xuống hình. Nhưng hắn cũng không có giống năm đó tránh né Mặc Gia Lầm bắn tên mũi tên đồng dạng trực tiếp dùng hai cánh đè ép không khí tăng tốc lao xuống. Tầng mây không khí mật độ không đủ cao, cung cấp không được đầy đủ lực đẩy. Hắn chỉ là hơi chút vỗ cánh một cái, sau đó liền mượn sức hút trái đất trượt xuống dưới liệng mà đi. Thiên Nhận Tuyết duy trì cao tốc bay gần tới 5 phút thời gian. Nếu như so không trung trình độ linh hoạt, duy trì liên tục tính cùng trong chiến đấu tính ổn định. Thiên sứ võ hồn chính là hết thảy phi hành chủng loại võ hồn bên trong thứ nhất. Nhưng là luận tốc độ, thiên sứ võ hồn tại hết thảy có thể phi hành võ hồn bên trong cũng không phải là mạnh nhất. Thậm chí chỉ có thể coi là cái trung đẳng chếch lên. Dù cho Thiên Nhận Tuyết võ hồn đạt được tiến hóa, tăng lên lượng cũng sẽ không khiến nàng tại phương diện tốc độ nhảy lên đến trước mấy tên. Bởi vậy, Thiên Nhận Tuyết trong lòng vẫn còn có chút sợ. Nàng sợ chính mình thua mất tranh tài sau Mặc Lâm có thể sẽ đưa ra một chút tại chớ phương diện yếu cầu vô cùng quá đáng. Cho dù là tại mấy năm trước, Mặc Lâm gặp hắn thời điểm cũng bảo trì lễ nghi cơ bản. Nhìn qua như cái lưu manh, nhưng là thực tế cũng không có làm ra đặc biệt gì hạ lưu biểu lộ hoặc cử động. Cho nên Mặc Lâm vừa mới cái kia cười dâm cho Thiên Nhận Tuyết lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Bất quá, có lần kia Mặc Lâm hướng nàng thẳng thắn, Thiên Nhận Tuyết không cảm thấy là Mặc Lâm bản tính bại lộ. Nàng càng có khuynh hướng cho rằng Mặc Lâm là xem thấu con mắt của nàng, vì dọa nàng mới lộ ra loại vẻ mặt này. Thế nhưng là, có đêm đó kinh lịch, nàng rất rõ ràng, Mặc Lâm ở phương diện này nói là làm liền làm. Đêm đó, nàng vốn cho rằng Mặc Lâm nói, hắn sinh khí, làm cho nàng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là dùng để ve vãn một chút lời nói. Không nghĩ tới hắn là thật sinh khí. Trước khi ngủ, nhìn như nàng nắm giữ quyền chủ động. Trên thực tế, là nàng sợ Mặc Lâm còn phải lại đến một vòng. Ngay tại Thiên Nhận Tuyết đầy trong đầu nghĩ đến màu vàng sự tình lúc, một đạo hắc ảnh từ trên đầu nàng mấy trăm mét cao địa phương bay qua. Cái bóng cũng từ trên người nàng lướt qua. Cảnh giác Thiên Nhận Tuyết lập tức hướng lên trên khoảng không nhìn lại. Mà nàng xem gặp nàng không muốn nhất trông thấy một màn. Mặc Lâm cứ như vậy lướt đi lấy vượt qua nàng. Trước mắt Thiên Nhận Tuyết tốc độ đã là nàng cao nhất tốc độ. Có thể Mặc Lâm tốc độ rõ ràng còn tại lên cao. Trận này không chung đua tốc độ nàng đã thua. Vẻ mặt lo lắng xuất hiện ở trên mặt Thiên Nhận Tuyết. Trên bầu trời Mặc Lâm đem Thiên Nhận Tuyết biểu lộ nhìn đến nhất thanh nhị sở. Lúc đầu Mặc Lâm còn dự định đến sóng cuối cùng tăng tốc. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết là hắn nữ nhân. Vẫn là thứ nhất thể xác tinh thần đều là nữ nhân của mình. Hắn cũng không muốn như vậy đả kích chính mình nữ nhân lòng tự tin. Cuối cùng tại hãn hải thành đại môn cách đó không xa, Mặc Lâm lướt đi hạ xuống, đem chính mình hai cánh cùng vảy rồng đều thu vào, lặng lặng chờ đợi Thiên Nhận Tuyết đến. Sau 5 phút Thiên Nhận Tuyết đến Mặc Lâm vị trí, nàng cũng không có chơi xỏ lá, cố ý bay đến cửa chính nói nơi đó mới là điểm cuối cùng. Tự tôn của nàng không để cho nàng tiết vu làm như vậy. Bất quá, Thiên Nhận Tuyết biểu lộ cũng không phải rất tốt. Nàng hiện tại khẩn trương cực kỳ. Luôn luôn, không ai bì nổi, võ hồn điện thật thánh nữ thế mà nhút nhát đi tới trước mặt Mặc Lâm. Chờ đợi lấy Mặc Lâm xử lý. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.